Chiến thần Phong Vân, chương 997, một câu nói đánh thức mọi người. Góc truyện audio.com, chấm, cô chủ, gả cho nhà họ Diệp. Một câu nói đánh thức mọi người. Người nhà họ Diệp nhanh chóng nhớ ra người đàn ông này. Ông ta chắc chắn là người của gia tộc Thượng Quan. Cô chủ nhà ông ta chính là mẹ ruột của Diệp Huyền Tân. Thượng Quan Điểu Đoàn. Gia tộc Thượng Quan là gia tộc có dòng dõi hoàng tộc. Thượng Quan Điểu Đoàn gả cho nhà họ Diệp đúng là có thể xem như hạ mình. Bà cụ Diệp nhớ mang máng người đàn ông này tên là Thượng Quan Trúc Hoàng. Năm xưa chính ông ta là người đưa Thượng Quan Điểu Đoàn đến nhà họ Diệp. Ông ta chỉ là người làm của gia tộc Thượng Quan thôi. Vốn không mang họ Thượng Quan nhưng gia tộc Thượng Quan thấy ông ta có công xây dựng nên đã ban cho họ Thượng Quan. Vì vậy cho dù chỉ là một người làm của gia tộc Thượng Quan nhưng cũng có khả năng chèn ép sự tồn tại của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp phải đối xử cung kính với Thượng Quan Trúc Hoàng hơn rồi. Đối với sự kính cẩn của nhà họ Diệp, Thượng Quan Trúc Hoàng cảm thấy rất chán ghét. Ông ta lấy ra một cái hộp từ trực thăng xuống, đưa cho bà cụ Diệp. Diệp Huyền Tân đâu rồi? Đưa cái hộp này cho Diệp Huyền Tân và bảo cậu ta hãy móc trái tim của mình để vào trong này. Tôi phải nhanh chóng lấy trái tim cậu ta về giao nộp đấy. Hả, người nhà họ Diệp trở nên ngơ ngác. Muốn lấy trái tim của Diệp Huyền Tân sao? Quay về giao nộp cho gia tộc Thượng Quan sao? Gia tộc Thượng Quan lấy trái tim anh làm gì chứ? Bà cụ Diệp cẩn trọng hỏi. Ông Hoàng, xin hỏi gia tộc Thượng Quan lấy trái tim nó làm gì vậy? Có phải gia tộc Thượng Quan có người bị suy tim và cần phải thay tim không? Thượng Quan Trúc Hoàng cũng không hề giấu giếm, mang chuyện gia tộc Thượng Quan muốn lấy trái tim Diệp Huyền Tân về nuôi dưỡng trùng vương nói cho nhà họ Diệp nghe. Nhà họ Diệp nghe xong thì vui sướng vô cùng, họ cứ ngỡ họ sẽ bị Diệp Huyền Tân chèn ép suốt đời rồi. Nhưng không ngờ ông trời không tuyệt đường con người. Diệp Huyền Tân lại bị gia tộc Thượng Quan nhắm trúng và còn muốn lấy trái tim anh nữa. Bị hoàng tộc nhắm trúng, Diệp Huyền Tân chỉ có con đường chết thôi. Ông trời đúng là có mắt mà. Bà cụ Diệp vội vã nói. Ông Hoàng hãy đợi chút. Diệp Huyền Tân không có ở nhà họ Diệp. Bây giờ tôi sẽ lập tức thông báo cho nó đến đấy. Nói rồi bà cụ Diệp lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân, hãy nhanh chóng về nhà họ Diệp đi. Có một nhân vật quyền quý muốn gặp cậu kia. Bà cụ Diệp biết rõ Diệp Huyền Tân chết chắc nên không đối xử khách sáo với anh nữa. Diệp Huyền Tân nói, hả, nhân vật lớn nào thế? Bà cụ Diệp nói, nhân vật lớn này xuất thân hoàng tộc. Không biết có bao nhiêu người tán gia bại sản cũng không có cơ hội để gặp đấy. Bây giờ người ta chủ động gặp cậu là phước ba đời của nhà họ Diệp đấy. Cậu mau về đi, vừa nói đến chữ, hoàng tộc, là Diệp Huyền Tân đoán ra rồi. Khỏi phải nói cũng biết chính là người gia tộc Thượng Quan đến lấy trái tim mình rồi. Đến nhanh thật đấy, Diệp Huyền Tân cúp máy và nhanh chóng quay về. Bà cụ Diệp nói. Ông Hoàng, mời ông hãy đến phòng khách ngồi nghỉ một chút. Diệp Huyền Tân sẽ về ngay lập tức. Thượng Quan Trúc Hoàng lắc đầu. Không cần, tôi đang rất vội, lấy được trái tim phải quay về ngay lập tức. Bà cụ Diệp, tôi nghe nói vị trí gia chủ nhà họ Diệp đã bị Diệp Huyền Tân cướp mất rồi sao? Xem ra cái tên Diệp Huyền Tân này có năng lực phi thường đấy. Người nhà họ Diệp đỏ hết cả mặt mày. Đây là nỗi ô nhục trong đời họ. Bà cụ Diệp nhanh chóng giải thích. Cái tên kia có năng lực gì chứ? Cậu ta gian trá xảo quyệt, đê tiện vô sỉ, đã dùng thủ đoạn để cướp địa vị gia chủ nhà họ Diệp đấy. To gan, vào ngờ Thượng Quan Trúc Hoàng lại nổi giận và quát lớn. Diệp Huyền Tân có một nửa dòng máu của gia tộc Thượng Quan đấy. Gia tộc Thượng Quan của tôi dòng dõi cao quý. Cho dù chỉ có một nửa dòng máu thôi thì tư chất cũng rất vượt. Cách chương.